Phúc Đức Thiên Quan, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này một bên, chỉ chừa một cái nguyên khí hóa thân tại Hoàng Thiên dãy núi hành động. Chân thân kỳ thật còn tại vực ngoại hư không trên chiến hạm. Linh Ngoan đồng tử tới qua hai lần. Linh Vương bên trên thánh công phạt đại thiên, kịch liệt 10 phần, trừ Long Xương thế tử công lược kia phương trung thiên thế giới. Mặt khác hai cái trung thiên thế giới cũng đã hoàn toàn luân hãm. Người chết nhiều, nhưng từ Cửu Châu người tới càng nhiều. Hoàng Thiên chỉ ở Hỏa Lô cung bên trong lẳng lặng tu luyện. Cầm vận mệnh sợi tơ giúp những này chiến tử người ghi chép danh hiệu. Thậm chí hỏa táng thi thể sự tình đều không cần bản thân tự mình đi làm. Bao ngoài cho Lý Trường Canh, những chuyện khác, hoặc là chính là Thái Hoa Tiên môn đến người. Mang đến một gốc thượng phẩm tiên căn, tại môn giới kiến tạo động thiên, đứng thẳng ủng hộ Thường Minh Tử, gọi từ lợi đạo mẫu ăn quả đắng, cho nên tìm đến tìm Hoàng Thiên bày mưu tính kế. Hoàng Thiên cũng chỉ là cho một cái nhịn, chữ, từ sắc bén chỗ tốt, cần chậm rãi tiêu hóa, không nên tái đấu, lấy vô vi hóa giải. Thường Minh Tử cũng không phải mất trí, nói không chừng còn muốn tìm từ lợi hợp tác. Bất quá ngược lại là hướng về vị này nương nương đòi hỏi đến rồi một chút nguyệt thần thần tính. Đây đều là muốn cho đảo dược tiên tử. Trừ những này, từ lợi đạo mẫu còn để lại một thiên nguyệt thần tế tự chú văn. Thần mặt trời tế tự chú văn. Tiểu thiên thế giới thái dương thần A, Hoàng Thiên còn không có nghĩ kỹ cho ai. Chờ lấy mão nhật từ lợi đạo mẫu nơi đó thuận lợi tốt nghiệp. Ngược lại là có thể cho hắn. Trừ những chuyện này, chính là tu luyện thần thông, từ hư không bên trong quan trắc thích hợp tiểu thiên thế giới. Chỉ là căn cứ Hoàng Thiên hư không trương đo lường tính toán. Có lẽ cùng lúc trước kiến tạo dãy núi bình thường, ngay từ đầu nói là 3 cái địa linh bảo huyệt, đằng sau 5 cái, 7 cái, cuối cùng 9 cái. Cái này tấn thăng trung thiên thế giới lời nói, muốn hợp nhà mình đại đạo. Cũng chính là Cửu Châu Linh Lung Ngọc Cầu. Hoàng Thiên có lẽ được cầm 9 cái tiểu thiên thế giới dung hợp. Hóa thành một phương thiên vực. Đem triệt để luyện hóa. Làm nhà mình thần quốc. Là trong ngoài thần hình hợp nhất. Mà hỗn độn châu cái này chứng đạo chi khí. Cũng cần nhờ vào đó. Thành tựu tiên thiên linh bảo. Hoàng Thiên muốn thành tựu tiên thiên thần linh. Mà tiên thiên thần linh đều có bạn sinh linh bảo. Không sai. Tiên thiên pháp bảo cũng không được. Nổi mã là một cái tiên thiên linh bảo. Mà tiên thiên linh bảo. Toàn bộ thiên đình cũng không có mấy món. Hỗn độn châu chỉ là một mở khởi thủy long bá cự nhân trong lỗ mũi dựng dục ra tới thổ linh châu. Sau này hấp thu tiểu thiên thế giới tiên thiên tức nhưỡng. Biến thành tiên thiên pháp khí. Đằng sau lại cắn nuốt nhiều chút hạt châu. Như thế mới có hỗn độn hình thức ban đầu. Bên trong bộ không gian, nếu là đem kia nguyên thủy bảo châu nuốt, cũng chính là hoàng khôi thể xác, vậy cũng không được, huyền nguyên tử đại nhân quả còn ứng ở miếng kia hạt châu bên trên. Cái gì đều ăn, sẽ chỉ hại chính mình, như vậy chỉ còn lại một chuyện, tìm tới tiên thiên pháp bảo cấp bậc các loại hạt châu. Còn có tiên thiên ngũ hành âm dương, tam tài các loại vật liệu, đem thôn phệ dung hợp. Có thể thành công tấn thăng linh bảo. Duy nhất khuyết điểm chính là hao phí cao. Hoàng Thiên trong lúc nhất thời đau đầu. 9 cái tiểu thiên thế giới cũng là dễ nói. Trừ cái này tiểu thiên thế giới. Mình ở trong hư không tìm mấy cái hư không bán vị diện. Giống như lúc trước bong bóng thế giới làm sao thai nghén. Sẽ thấy làm sao khai phát là được rồi. Chỉ ít sẽ có một cái tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên thần linh. Tiên thiên linh căn, tiên thiên pháp khí sinh ra, bản thân còn có thể thu hoạch, nhưng tấn thăng trung thiên thế giới hạn mức cao nhất là tam phẩm thần linh, mà Hoàng Thiên ngũ phẩm thời điểm liền muốn tấn thăng tiên thiên thần linh. Trong lúc đó còn kém 2 phẩm lực lượng, huống hồ chính Hoàng Thiên cũng không có lực lượng có thể một mình cùng trung thiên thế giới thiên đạo cứng rắn. Những vấn đề này cơ hồ giống như là nghịch lý một dạng khốn nhiễu Hoàng Thiên. Xem ra muốn chứng thành tiên thiên thần linh, cũng không miễn hướng quân địch đại thiên thế giới đi à, chỉ có đại thiên thế giới sản xuất. Tài năng thỏa mãn ta tấn thăng yêu cầu. Chính là xung quanh mấy cái trung thiên thế giới. Ngược lại chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Hoặc là sẽ thấy đi nhổ huyền nguyên tử lông dê. Hoàng thiên tạm thời đem việc này buông xuống. Cánh tay bên trong vuốt ve 8 cái viên cầu. Chính là càn khôn ma lộng thần thông. Từ trong hư không bắt tới 8 cái hơi lớn chút bong bóng thế giới. Cũng là tiểu thiên hình thức ban đầu. Mọi người bồi dưỡng có lẽ đều có đặc sắc. Vừa chuyển động ý nghĩ. Giống như lúc trước Linh Vương ban thưởng tạo hóa ngọc điệp. Hoàng thiên vậy từ trong đó pháp tắc ngưng tụ vật này. Sau đó đem từng cái ban thưởng. Yến Khê tiên sinh, tài thần Lưu Hàm, đảo dược tiên tử, Bạch Thiên Tuế, Lưu Trường Sinh, hòe ấm tiên tử, nhà mình tiểu Bách Linh cùng Phượng Hoàng Chim Uyên Phụng. Đây cũng là một loại bao ngoài. Bất quá khai phát tiểu thiên thế giới. Đối thần Linh mà nói. Cũng là một cái được ích lợi không nhỏ sự tình. Nhưng Hoàng Thiên chỉ có một. Nghĩ đến bọn hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đem những này tạo hóa ngọc điệp ban thưởng. Hoàng Thiên lại đem đảo dược tiên tử an bài làm tiểu thiên thế giới Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thần tính đã sớm từ lợi đạo mẫu nơi đó chuẩn bị xong. Chỉ là không biết đảo dược có thể hay không bị nàng vậy nhận làm con gái nuôi. Y theo từ lợi đặc tính. Hẳn là làm ra được. Nguyệt Thần thần tính giống như bầu dục tử. Phát ra ánh sáng nhạt. Đảo dược tiên tử hiếu kỳ đem luyện hóa. Toàn thân liền vậy bắt đầu phát ra quang đến. Con mắt, lông tóc, cũng bắt đầu phát sáng lên. Sau đó thân hình càng phát ra nhẹ nhàng. Trôi hướng bầu trời. Cuối cùng giống như hằng Nga ăn bất tử dược bình thường. Bay hướng trên trời mặt trăng. Viên này mặt trăng kỳ thật cũng không tính mặt trăng. Tiểu thiên thế giới nhìn thấy mặt trăng. Chính là đại thiên thế giới mặt trăng hình chiếu. Nhưng hình chiếu bên trong cũng là có giữa tháng linh cảnh. Giống như huyễn thuật bên trong có gian. Trăng trong nước, hoa trong gương. Nhưng thần đạo riêng có luyện giả thành thật câu chuyện. Hoàng thiên cũng là cổ vũ đảo dược tiên tử đem viên này mặt trăng cho luyện thực tế tới. Đảo dược tại giữa tháng quá mức cô đơn. Hoàng thiên liền lại tự mình mở cánh cửa. Đem hoàng thiên dãy núi rất nhiều con thỏ toàn bộ đưa đến trên mặt trăng đi. Trong lúc nhất thời con thỏ nhóm khắp nơi đào hang. Ngược lại đem mảnh này hư huyễn nguyệt ảnh đào được mấp mô. Có chút giống là kiếp trước mặt trăng. Đảo dược tiên tử sợ hãi nhà mình con thỏ tại hoang vu nơi chết đói. Cũng chỉ đành ở đây vậy khai phát dược viên. Thuận tiện hoàn thành hoàng thiên cho nhiệm vụ. Tầm bổ hư không bong bóng thế giới. Khiến cho lớn mạnh. Thật cũng không tính tịch mịch. Đảo dược tiên tử cái này bên cạnh phi thăng. Tiểu thiên thế giới liền lập tức có tương quan truyền thuyết. Hoàng thiên dập khuôn hằng Nga bôn nguyệt. Chỉ là sửa lại danh tự. Cũng đem trường sinh bất tử thuốc tin tức cùng nhà mình hoàng thiên dãy núi móc nối. Giống như kiếp trước Tây Vương Mẫu, Côn Luân Sơn, bất tử dược, những này hư vô mờ mịt truyền thuyết, ngược lại là dễ dàng nhất xúc tiến tiên đạo văn minh phát triển. Mà Lưu Trường Sinh lúc này cũng đã tại tiểu thiên thế giới bên trong bắt đầu truyền bá lục văn tiên đạo. Hắn chạm thứ nhất, chính là tại Hoa Bộ Lạc nguyên bản Chi Sơn, trên Hoa Sơn. Mà hắn phải làm chính là giảng đạo. Kể xong đạo về sau. Dựa theo Hoàng Thiên kịch bản. Hắn muốn cưỡi thanh nghiêu. Một đường hướng Tây mà đi. Nhưng kỳ thật là muốn đi hướng Trung Thiên thế giới. Dạy bảo sắp xuất thế tân di cửu. Tân lão cáo. Cũng tại Trung Thiên thế giới trí vượn bộ lạc hoặc là nói là man nhân bên trong truyền bá đạo đức giáo hóa. Như thế chứng được tứ huyền bát cảnh chân diệu đan. Mà cái thứ nhất truyền pháp đối tượng chính là Lão Vu Rất. Lão Vu Rất là Hoàng Thiên trung thực tín đồ. Cũng là tiên đạo tu luyện đầu nguồn. Rất nhiều luyện khí sĩ tổ tông. Tại tiểu thiên thế giới có thể nói là trải qua tam hoàng ngũ đế. Đức cao vọng trọng. Cũng là Hoàng Thiên dự định đem độ hóa phi thăng tới trung thiên thế giới người thứ hai. Cũng là duy nhất tính thế giới này thổ dân phi thăng. Cách chương.